Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 972, tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là cô con gái có triển vọng nhất của ông cụ Phương. Hơn nữa năm đó còn được xem là nhân vật số 2 của nhà họ Phương. Phương Mộng Hân còn được trọng dụng hơn cả ba Phương Kiển Nám. Có thể hình dung được Phương Mộng Hân năm đó vô cùng thông minh. Do đó, với sự nhạy cảm của mình, cho dù không biết là ba mình có phát hiện ra tung tích của mình không, nhưng một điều bà ấy có thể chắc chắn chính là ba mình đứng sau vụ này. Tiểu Khiêm, nội bộ nhà họ Phương rất phức tạp, nếu ba cô bắt Tử Nguyệt đi thì cô tin chắc ông cũng không làm khó nó. Nhưng những người còn lại trong nhà đó thì cô không chắc. Ha ha, cô giận ba mình đã nhiều năm. Ông ấy dù có hối hận nhưng tính khí thì vẫn như vậy. Rõ ràng là muốn cô tìm đến tận cửa để tạ lỗi. Phương Mộng Hân cười khổ, nói, vậy cô Phương, chúng ta phải làm gì tiếp theo đây? Tử Nguyệt ở chỗ ông ấy, dù sao cháu cũng thấy không yên tâm. Trần Khiêm lắc đầu đáp, dù sao Tô Tử Nguyệt cũng được xem như người nhà họ Trần. Là em họ của mình. Lúc đầu mang theo Tử Nguyệt đến, bây giờ Tử Nguyệt vì mình gặp biết bao nhiêu là chuyện. Làm sao mình có thể buông bỏ không quản? Tôi thấy thế này cậu Trần, chúng ta cứ đột nhập vào nhà họ Phương tìm cách cứu cô Hyran. Thiên Long Địa Hổ đồng thanh nói, không được, Thiên Long Địa Hổ, tôi biết hai cậu rất lợi hại, nhưng mà tôi phải nói thẳng. Hai người không phải là đối thủ của bốn người thuộc hạ của ba tôi. Hơn nữa thực lực của nhà họ Phương không kém nhà họ Trần. Đâu thể nói muốn vào là vào được. Phương Mộng Hân nói, Thiên Long Địa Hổ cúi đầu. Không lẽ cứ vậy không lo đến tình hình của cô hai sao? Địa Hổ bứt rứt nói, tất nhiên là không phải. Dĩ nhiên không phải không có cách. Ba ngày sau là sinh nhật ba tôi. Theo thông lệ, nhà họ Phương sẽ tổ chức một bữa tiệc long trọng, mời tất cả doanh nhân tiếng tăm và bạn bè thân quyến của nhà họ Phương. Đó là thời cơ để chúng ta giải cứu Tử Nguyệt. Phương Mộng Hân nói, cô Phương, ý của cô là, hôm đó chúng ta sẽ trà trộn vào, sau đó gây náo loạn rồi cứu Tử Nguyệt ra. Trần Khiêm đã hiểu, đúng vậy. Bữa tiệc này mỗi năm phải vận động rất nhiều nhân lực. Để bảo mật, họ sẽ chọn đa số là người phương Bắc, thậm chí là mời cả đầu bếp nước ngoài. Như vậy, đây chính là cơ hội của chúng ta. Trần Khiêm gật gù, Trần Khiêm đã hiểu rõ ý của cô Phương. Đến lúc đó phải dẫn theo Thiên Long Địa Hổ cùng vài cao thủ nữa lẻn vào. Còn phải để Chu Minh yểm trợ từ bên ngoài. Để đấu với nhà họ Phương, thực lực hiện tại của Trần Khiêm còn chưa đủ, nhưng việc gây náo loạn thì không thành vấn đề. Cách chương.